Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, có kẻ mặc cả. Tiết Hương Lan nói lên giao dịch điều kiện. Nàng giao phó đạo tuệ vĩnh sinh bất tử. Đồng thời bằng lòng có ở đây không trái với điều ước điều kiện tiên quyết. Bằng đạo tuệ làm ba chuyện. Phía trước cái kia vĩnh sinh bất tử. To xem trọng như là đối với đạo tuệ mới có lợi. Trên thực tế chân chính người được lợi vẫn là Tiết Hương Lan. Đạo tuệ có vũ trụ tinh thần lực. Sống càng lâu, đối với Tiết Hương Lan càng mới có lợi. Mà phía sau na ba chuyện, Tiết Hương Lan cố ý đưa ra là ở không trái với điều ước điều kiện tiên quyết. Cái gì điều ước? Bên trong hạn chế như thế nào? Những thứ này Tiết Hương Lan một cái chưa từng nói. Hướng xấu nhất phương diện lo lắng. Giả thiết đạo tuệ đưa ra yêu cầu gì? Tiết Hương Lan đại khái có thể trái với điều ước làm lý do. Cự tuyệt vì nàng đi làm. Chỉ từ mặt ngoài mà nói. Tiết Hương Lan dường như bỏ ra rất nhiều. Trên thực tế vậy cũng là đối với nàng có lợi. Một điểm tổn thất cùng trả giá cũng không tính là. Đạo tuệ lại bất đồng. Bằng lòng giao dịch này. Đây cũng là ý nghĩa nàng trở thành Tiết Hương Lan vĩnh viễn thức ăn. Y theo Tiết Hương Lan thái độ. Có thể xác định chắc là sẽ không đưa nàng duy nhất hút chết. Nghĩ đến cũng sẽ không xúc phạm tới của nàng căn bản. Vậy dạng này mà nói. Tiết Hương Lan na hay là hai điều kiện. Ở đạo tuệ bên này cũng rất kê lạc. Vĩnh sinh bất tử. Nàng có hệ thống ở. Tương lai tu luyện tới cao đẳng lần. Còn rất nhiều biện pháp trường sinh. Có giá trị là na người sau. Tiết Hương Lan bằng lòng vì nàng làm ba chuyện. Cái này cũng bởi vì cái kia không xác định điều ước hạn chế mà giảm bớt nhiều. Đạo tuệ tiến nhập chiến đấu trường chung. Trầm tư thật lâu. Từ các góc độ trên cân nhắc. Đứng ở Tiết Hương Lan trên lập trường. Đứng ở người đứng xem trên lập trường. Đem điều này giao dịch lợi và hại tiến hành phân tích. Tha nàng A. Kiếp trước không có gì học vấn. Hiện tại lộng loại này đốt não tự hỏi. Đối tượng vẫn là hấp huyết quỷ chân tổ. Thật sự rất tốt đau đầu a. Chiến đấu trường chênh lệch thời gian. Làm cho đạo tuệ ở bên trong này suy nghĩ hơn một ngày. Nghĩ đến đầu óc đều nhanh đốt rụi. Cuối cùng cũng thời gian không phụ hữu tâm nhân. Nàng như thế nào đi nữa đần. Không học thức. Chỉ cần cho nàng thời gian vẫn là có thể làm được nha. Biết được cuộc giao dịch này chung. Tiết Hương Lan nói lên giao dịch điều kiện. Bên trong những cạm bẫy kia. Đạo tuệ có định nghĩa. Ra đến chiến đấu trường bên ngoài. Ở chênh lệch thời gian dưới tác dụng. Ngoại giới chỉ trải qua một giây. Vĩnh sinh bất tử ta không muốn. Có thể đổi thành khác sao? Không sai. Có kẻ mặc cả. Tranh thủ đối với mình có lợi điều kiện. Từ Tiết Hương Lan thái độ đối với nàng trên. Đạo tuệ xác định Tiết Hương Lan rất quý bối nàng. T. Ngạch. Là của nàng thân thể. Đã có bảo bối như vậy. Như vậy tiến hành lợi dụng. Trở thành kế hoạch của nàng tới tranh thủ chút nàng đồ mong muốn. Cũng có thể a. A hát. Tiết Hương Lan nheo mắt lại. Trực câu câu nhìn chằm chằm đạo tuệ mắt. Nghi vấn giống như giọng nói. Vĩnh sinh bất tử. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Người xác định không muốn. Người tu chân vì cái gì? Tiêu dao cùng trường sinh. Có chút là vì lực lượng. Có sức mạnh mới có thể tiêu dao. Có chút là vì trường sinh. Trường sinh bất lão. Trường sinh bất tử. Thật không có người có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy. Ân, ta không muốn. Vì sao? Lúc này đổi Tiết Hương Lan phiền muộn. Hồ đồ. Đạo tuệ nghĩ không sai. Nàng giao phó đạo tuệ vĩnh sinh bất tử. Chân thực nguyên nhân bất quá là vì đạt được đạo tuệ cái này vĩnh viễn di động thức ăn. Một cái chuyển hóa thành thân thuộc. Làm cho đạo tuệ trở thành lấy làm chủ hấp huyết quỷ. Không già không chết. Một cái đưa nàng đích thực tổ máu. Hạch tâm chia lìa một bộ phận. Trồng vào đạo tuệ trong cơ thể. Đem đạo tuệ chuyển hóa thành hấp huyết quỷ. Bởi vì lo lắng đến chuyển hóa thành thân thuộc có thể sẽ phá hư đến đạo tuệ tinh thần. Tiết Hương Lan không xác định vì sao đạo tuệ biết sở hữu như vậy thuần túy vũ trụ tinh thần lực. Là cùng tinh thần có quan hệ. Vẫn là cùng thân thể có quan hệ. hoặc là tinh thần cùng thân thể kết hợp có quan hệ. Quấy rầy tinh thần về sau, có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến vũ trụ tinh thần lực? Có này cố kỵ ở, Tiết Hương Lan liền không thể dễ dàng đem đạo tuệ chuyển biến thành tôn nàng làm chủ thân thuộc. Tiết Hương Lan cấp cho đạo tuệ, này đây nàng chân tổ máu, tự nhiên chuyển hóa mà đến hấp huyết quỷ. Loại này quỷ hút máu nhược điểm cực nhỏ, chính là ở chỗ trái tim. Chỉ cần cam đoan trái tim không bị triệt để mất đi, như vậy thì sẽ không chết. Không bằng chân tổ như vậy tuyệt đối bất tử, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ rồi. Nghĩ kỹ, dự định tốt, nơi nào nghĩ đến đạo tuệ không muốn. Tiết Hương Lan trong lúc nhất thời tâm tư thay đổi thật nhanh. Ta có thể dựa vào tu luyện của mình để đạt tới. Có thể mình làm liền tự mình tiến tới. Không làm mà hưởng có thể có được vĩnh sinh bất tử. Cái loại này ta không thích. Giọng nói trịnh trọng, mặt không chút thay đổi nói. Đạo tuệ trong lòng ai thán. Ngươi đổi một tình huống nói với nàng. Nàng là rất muốn vĩnh sinh bất tử. Đã chết qua một lần. Từ tiền thế xuyên qua đến cái này. Nàng là thực sự rất sợ chết. Không muốn chết à. Nhưng Tiết Hương Lan lần này nói lên điều kiện. Thật sự là để cho nàng không chịu nhận có thể. Đạo tuệ vững tin. Dù cho nàng không muốn vĩnh sinh bất tử. Tiết Hương Lan cũng sẽ trăm phương ngàn kế. Nghĩ pháp không cho nàng chết. Cho nên giao dịch này điều kiện có cũng được không có cũng được. Là thuộc về đạo tuệ không muốn. Tiết Hương Lan cũng sẽ chủ động cho nàng. Trừ phi Tiết Hương Lan không nghĩ đến đạo tuệ cái này vĩnh viễn di động thức ăn. Nếu là khẳng định thứ thuộc về nàng, còn chiếm theo lấy như thế cái giao dịch vị trí, chẳng phải là rất lãng phí. Có thể, đạo tuệ muốn dùng vị trí này đổi chút khác. Người muốn đổi thành cái gì? Nói nghe một chút, chần chờ trong nháy mắt, Tiết Hương Lan mở miệng nói. Cái này lý do gì? Dựa vào tu luyện của mình để đạt tới. Nhờ cậy, nàng sống lâu như vậy, nhìn thấy vô số tài ngút trời chết ở thời gian sông dài dưới. Muốn dựa vào tu chân tới sống mãi, nằm mơ cũng thật sự là rất khoa trương a. Không phải nói tu chân không đạt được sống mãi, mà là Tiết Hương Lan cảm giác đạo tuệ chính là đang nói mạnh miệng. Mới 11 tuổi tả hữu tiểu nha đầu, đã nói cái gì muốn chính mình tu luyện tới vĩnh sinh bất tử. Nói đùa cũng có cái hạn độ nha. Kim tệ, đạo tuệ dứt khoát nói. Không phải là ảo giác. Nói đến chỗ này kim tệ. Đạo tuệ mắt chiếu lấp lánh. Nếu như ngươi có thể cho ta rất nhiều kim tệ. Cộng thêm cái kia có thể giúp ta làm ba chuyện điều kiện. Ta liền đáp ứng trở thành máu của ngươi kẻ cung cấp. Kim tệ, không sai. Chính là kim tệ. Hệ thống có như vậy cách dùng. Hay là đăng người thứ nhất phó bản bên trong biết được. Chỉ cần có đầy đủ kim tệ, như vậy thì có thể làm được bất cứ chuyện gì. Là bất luận cái gì. Vô luận là nghịch chuyển sinh tử, vẫn là khiến người sống lại, thậm chí là cường sát một người. Những thứ này đạo tuệ từ hệ thống nơi đó cố vấn qua. Có kim tệ, nàng có thể làm được rất nhiều chuyện. Vàng này tiền duy nhất không thể dùng chính là trực tiếp đề cao thực lực của nàng thứ bậc. Thủ đoạn cùng kỹ năng. Những thứ này có thể mua được. Như là tu vi, chakra số lượng. Những thứ này thì không được. Vậy cần đạo tuệ chính mình đi tu luyện. Học tập. Không cần tiếc nuối cùng đáng tiếc. Cái này đã phi thường nghịch thiên. Nếu là có thể ở Tiết Hương Lan nơi đây được cái gì đồ đạc là đối với nàng có trợ giúp lớn. Không còn cái khác. Chỉ kim tệ mà thôi. Người nói cái gì? Tiết Hương Lan ngây người. Móc móc lỗ tai. Một lần bởi vì nàng nghe lầm. Vĩnh sinh bất tử. Cư nhiên ở đạo tuệ trong mắt của còn không bằng kim tệ có trọng yếu không? Kim tệ loại này bên ngoài tiền tài. Có thể so với sống mãi còn muốn quý giá. Ta nói không sai. Kim tệ. Chỉ cần cho ta rất nhiều. Ta nguyện ý. Không phải. Cấp tốc thiết đều muốn để cho ngươi hấp máu của ta. Mục Nhu Nhu bên kia vì giết ti không hà cực. Tiểu kim khố thiếu hụt rồi rất nhiều. Đạo tuệ muốn cũng không mở được cái miệng đó. Sino là nàng đồ đệ. Thân là sư phụ làm sao có thể hỏi đồ đệ đòi tiền đâu. Tiết Hương Lan nơi này là một cơ hội. Nàng có thể trở thành tiêu tiền như nước thổ háo. Mở ra hệ thống chính xác cách dùng. Thì nhìn lần này rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.